Kiếp Thiên Vận, chương 971, tay gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vội vàng cầm ra bảo thạch cái bình, này vừa nhìn hạ giật nảy mình, này đồ vật vẫn như cố tinh oánh dịch thấu, nhưng mặt trên nhiều một đống cổ quái văn tự còn run rẩy không ngừng, quay đầu lại. Kỳ áo đỏ lão quỷ cũng bất quá đến rồi, tại ba dặm có hơn xa xa nhìn ta. Ca ca, cấp Yên Nhi lúc này vươn tay làm ta đem đồ vật cho nàng, ta nghĩ, lúc này vứt xuống Yên Nhi tay bên trong, kết quả nhìn thấy này bốn cái thất tinh cảnh đến gần đây, cũng sẽ không tiếp tục cũng không thúc giục cái gì, ta liền biết tình huống không đúng lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hừ một tiếng, nhìn về phía Hiền Vương, quả nhiên có trá đúng không? Cũng là cơ cảnh, chúng ta sớm biết ngươi quỷ kế đa đoan, tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên chẳng những mời giống như ngươi am hiểu khóa chặt, đồng thời tại lục đại tiên môn đều đại danh đỉnh đỉnh chân trần phi tiên cảnh phi đạo hữu đặc biệt ngăn ngươi, trả lại cho ngươi chuẩn bị bom. Chính là nhà ngươi tiểu quỷ bị thương viên kia, về phần chân chính có thể tẩy hồn tùy dược còn tại ta tay bên trong. Hiền Vương khẩu khí đã không tốt như vậy, dù sao cho ta trêu đùa một lần, đối với ta cảnh giác có thể nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế, bom ta có thể vứt bỏ, chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt ta như thế nào? Nổ chết ta, chấm, ta nhíu mày nói, này đồ vật nhìn có chất lỏng ở bên trong, sẽ không phải là bom chất lỏng A tỷ như dẫn bạo sau mấy cây số đều san thành bình địa cái loại này. Á đất trang mới, thế thì cũng sẽ không, vật này bên trong chứa đếm mãi không hết chứng trùng, có thể truy tung tiếp xúc qua nó người, một khi dẫn bạo trong phạm vi cho phép địa phương. Đều sẽ bao phủ tại trùng mây bên trong, ha ha, đó cũng không phải là bình thường chứng trùng, mà là thực thủy thư lòng trắng chứng, đã từng có người liền thử qua kết quả này đó chứng tại làn da bên trong chậm rãi ấp cuối cùng cắn đến làn da mấp mô. Đợi đến từng cái thực thủy thư ấu trùng từ lớn lên sau, hoặc là từ bên trong chui ra ngoài, hoặc là tiếp tục chui vào thân thể trong thức ăn, tại các ngươi nhân loại mắt bên trong, cũng là cực kỳ đáng sợ, bởi vì người thành thịt kén, cho nên 7 ngày sau đó mới có thể chết đi, nếu như không có chính xác giải dược này đồ vật còn không gì có thể giải, bao quát ở dưới tay ngươi thực thủy thư vương, tại ấu trùng chưa sinh linh trí trước đó, đều không có cách nào hủy bỏ. Hiền Vương chậm chạp giải thích cho ta lên tới. Đằng sau nhìn thấy thuốc tại Yên Nhi nơi nào cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm biến hóa, chỉ là nói bổ sung. Không chỉ là người, liền quỷ cũng không ngoại lệ, người nếu là không nghĩ người bằng hữu xảy ra chuyện tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên Nhi giật nảy mình, vội vàng hướng bên ngoài một dặm ném kia cái bình, kết quả cái bình ném ra hai dặm, nhưng không có rơi mặt đất mà là hư không lơ lửng, suy lưu lưu liền cùng đạn đạo bình thường, mà kia Hiền Vương như là không thèm để ý đồng dạng nhìn cái bình này, mặt bên trên nhiều một tia đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phạm vi cho phép, mặc kệ có hay không khoa trương, nhưng chỉ cần có người liền có khả năng cấp này chứng trùng ký sinh, tựa như một cái sinh hóa vũ khí, này Hiền Vương quả nhiên phát rồ, ta tâm tiêu nhìn Yên Nhi một chút, thấy nàng ánh mắt sáng rực trong lòng tỏa ra một kế. Tốt a, vậy ngươi muốn như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất đơn giản, vẫn là câu nói kia, ngoan ngoãn đem tẩy thủy dược uống hết, bằng không ta liền dẫn vật này truy ngươi. Hiền Vương lấy ra một cái bình khác, lần này cái bình lại là giản dị tự nhiên, lung lay về sau chứng minh bên trong là chất lỏng. Quả nhiên có chút bản lãnh, này gọi gậy ông đập lưng ông A, biết ta khẳng định cầm liền đi, này Hiền Vương liền đem thuốc độc trước vứt ra cho ta cầm, hiện tại ta coi như thú vị ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cũng là bình thường quá mức thuận lợi, khinh địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khoan hãy nói, đối phó này tiểu tử, không đi ngược lại con đường cũ thật đúng là không có gì biện pháp. Kia cầm song long đôi kiếm nam tử mỉm cười nói, Hiền Vương diệu kế cũng là như vậy mới có thể dẫn tới này tiểu tử thúc thủ vô sách. Gọi là làm cảnh phi lão quỷ dùng khàn khàn thanh âm tán thưởng lên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Đình Hải Mã Hưng Vượng cũng cười hắc hắc lên tới, hướng về Hiền Vương giơ ngón tay cái lên. Hiền Vương đắc ý nói, như thế nào, đồ vật hiện tại cho ngươi đi, muốn uống hạ liền sớm làm a, này đồ vật cũng coi là một loại giải dược, một khi ngươi uống hạ rửa hồn tùy kia chứng trùng cái bình cũng sẽ không thể lại định vị ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhất Thiên, dựa theo kia Hiền Vương cách nói, vật này phải gọi truy hồn đánh, chỉ cần đứng yên vị trụ, ngàn dặm vạn dặm đều sẽ đổi tới, tốc độ còn nhanh đến quá mức ai, trách ta tạm thời không nhớ ra được. Hà Nại Thiên ở một bên trầm ngâm, Ngao Phượng Hà nhìn ta tay, nói. không có cách nào khác nha, này đồ vật cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, năm đó ta liền nghe trưởng bối nói qua, đế tiên cung chính là có như vậy loại đồ vật, quản ngươi tu vi cao bao nhiêu, cấp chứng trùng phụ bên trên, cũng không thể thời thời khắc khắc mở ra hộ thân cương cháo, một khi hơi chút có chút thư giãn, liền sẽ cấp ăn thành một bộ khô lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên ta tiếp xúc đến cái bình khi đó khởi ta hồn cùng thân đồng loạt cấp theo dõi, nếu là không uống xong cái đồ chơi này tẩy đi duyên hoa, liền sẽ cấp không ngừng không nghỉ truy tung đi xuống. Đồ vật lấy ra ta hiện tại liền uống, ta vươn tay, lại cùng hắn muốn kia bình đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiền vương lại theo dạng đem đồ vật truyền cho ta, yên nhi lần này gắt gao ôm ở lồng ngực bên trong, như thế nào cũng không chịu cho ta, nàng cảm thấy mới vừa rồi là hại ta. Được rồi, nhanh lên uống hết đi, bằng không ta khởi động vật kia, đại gia mặt mũi thượng cũng không dễ chịu. Hiền vương cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà sư thúc ngao tiền bối đi trước, hiền vương muốn chính là ta cũng không thể làm liên lụy các ngươi, đúng hay không? Ta nửa là nhắc nhở nói, nếu như đối phương không có ý định thả người ta cũng sẽ không uống xong, nhiều lắm là nháo cái đầy bụi đất lại nói. Cũng tốt, ta lập tức trở về tìm các vị tiền bối hỏi ý như thế nào phá cái này pháp thuật, chỉ cần là 7 ngày bên trong là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng hỏi một chút sơn ngoại sơn tiền bối đi, sư điệt tiểu tâm cẩn thận. Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên sau khi nghe xong, đều nói vài câu chi kỳ lời nói, biết ta chạy trốn thượng so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, cũng chỉ có thể trước tiên rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà rời đi cũng không có làm này vài vị cảm thấy có vấn đề gì, dù sao đều không muốn phức tạp, ta hít sâu một hơi, lúc này ôm lấy Yên Nhi, sau đó thi triển xúc địa thuật trực tiếp hướng bắc bộ bên kia chạy tới. Sách liền biết ngươi không thử một chút này truy hồn đánh lợi hại là sẽ không từ bỏ ý đồ, luyện chế không dễ, nhưng cũng là tất yếu tiêu hao. Hiền vương sách một tiếng, ngón tay một chút kia truy hồn đánh khởi động về sau, lập tức hướng ta đuổi theo tốc độ như cực nhanh, nhanh đến mức không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xúc địa thuật trốn ra hơn 10 dặm, kết quả kia truy hồn đánh cơ hồ cùng kia chân trần phi tiên cảnh phi tốc độ đồng dạng nhanh, một bên còn phát ra xoẹt xoẹt âm thanh xé gió, ta xúc địa thuật luôn có ngừng thời điểm, đến lúc đó sẽ phải cấp đạn đạo đánh chúng. Chuyện của tôi.vn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải không thể đánh chúng ta, hai nói hư vô kiếm thả ra, vô số âm dương truy tiên tỏa liên cũng cùng nhau phát động, tất cả đều hướng về cái đồ chơi này đánh tới, nhưng chỉ nghe được lách cách một tiếng, này đồ vật liền đập bay ra thật xa, nhưng không có cấp nổ tung. Vật này cũng không phải tùy ý liền có thể phá hư, không có nắm chắc nổ chúng người nó cũng sẽ không nổ tung, thừa dịp hiện tại uống xong tẩy tủy dược đi, miễn cho đến lúc đó ăn thiệt thòi. Hiền vương cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, ngược lại là giống như xem kịch, ta liền muốn nhìn một cái này tiểu tử lúc này như thế nào trốn. Mã Hưng Vượng đem đường sống kiếm trở về lưng phía sau, ngược lại chuyên tâm theo ở phía sau xem náo nhiệt. Ta lại là một cái xúc địa thuật, sau đó đối với Yên Nhi đưa mắt liếc giả ý qua một cái, bỗng nhiên Yên Nhi tay liền siêu một chút thuấn di đến kia đạn đạo phía trước, bởi vì Yên Nhi chính mình cũng sờ qua này đạn đạo cho nên trực tiếp đem nó dẫn vào một cái khác tầng không gian bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị, đa tạ các ngươi thuốc này truy hồn đánh cái gì, liền để nó tại không giới hoàn không gian bên trong lưu vong một hồi đi. Ta cười lạnh, sau đó xúc địa thuật đào vong, bốn cái lão quái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức đều là biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truy hồn đánh cấp Yên Nhi kéo vào không giới hoàn, ngược lại ném đi tẩy hồn tùy nước thánh, mất cả trì lẫn trài lại đổi thành bọn họ trong lúc nhất thời cũng là tự cảm giác châm chọc. Thế mà còn có không giới hoàn. Cảnh Phi sắc mặt đại biến, mặc dù không tính một cái hệ thống bên trong, nhưng không giới hoàn như vậy bảo vật hắn đương nhiên là biết đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên Nhi đóng lại không giới hoàn cần tự đoạn một tay, bất quá đối với quỷ loại mà nói, này đó tựa như là rớt tu vi mà thôi cũng sẽ không mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần hậu kỳ dùng tiên khí khối ngưng luyện ra là được, đây cũng là cùng Yên Nhi tâm ý tương thông sau lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trần phi tiên cảnh phi thức đến nổ phổi lần nữa hướng về ta đuổi theo, nhưng mặt khác thất tinh cảnh lợi hại hơn nữa, cũng còn kém ta một đoạn, ta hướng phía bắc 30, 40 dặm về sau, lại đi vòng đi phía tây, mặc dù khoảng cách càng kéo càng chặt nhưng bên kia là sơn ngoại sơn cùng tiên sơn giao trì địa bàn, tổng sẽ không bốn cái thất tinh cảnh lão quái đều không đối phó được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử thối, cấp lão phu lưu lại. Cảnh phi mặc dù xúc địa không kịp ta xa, nhưng tốc độ phi hành so ta tiêu giao hành phải nhanh, bên này xúc địa, một bên di động thi pháp, rất nhanh liền cho hắn đuổi theo tới, này lão gia hỏa tiện tay một dội, một đống lớn phi châm liền hướng về ta bay tới. Phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vội vàng xúc địa né ra, mà phía sau gian phòng trực tiếp cấp phi châm đánh thành cái sàng, liền cùng gặp súng máy tựa như. Ta muốn lần tiếp theo chỉ sợ chính mình liền không may mắn như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn không thoát, cảnh phi cũng giống vậy xúc địa tới, hắn phi hành tại không trung, liền cùng bắt chuột miêu lão ưng, không sợ ta chạy trối chết. Quả nhiên, kế tiếp xúc địa thuật về sau tức phụ bỗng nhiên xả ta góc áo, bởi vì cái này thời điểm trước mắt ta đột nhiên xuất hiện cảnh phi thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hít sâu một hơi, trước đây sói sau hổ không khỏi làm ta mất hết can đảm, thất tinh cảnh thật đúng là không phải ta muốn chạy liền có thể trốn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.